ngươi ăn đường nhiều lắm, không nhiều, rất nhiều, không nhiều, thật là tiền đồ à, cùng một cái tiểu bé con ngược lại là tranh chấp. Đường Chính Viễn yên lặng cười nhạo mình một chút, bất quá vẫn là kiên định, tiểu biệt đường vốn là rất ngọt, không cần ăn quá nhiều đường, muốn ăn, ta cho ngươi biết ba ba, tiểu biệt đường trừng mắt to, khó có thể tin tưởng, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy. Đại phôi đảng. Cáo trạng tin, Đường Chính Viễn. Mà lúc này, đã trở về nhà Khương Việt gội đầu, ngồi ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tí ta tí tách mưa, thấp giọng nói thầm, cũng không biết Đường Chính Viễn thêm vào không xối. Hứa Đình chống cằm nhìn xem Khương Việt, hắc hắc hắc cười, nói, ngươi quăng chính ta vụng trộm ra ngoài, vì cùng cách vách hẹn hò a. Khương Việt lớn tiếng, mới không có. Hứa Đình, a a a, ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt rất không tin. Khương Việt, thật không có. Nàng nói, ta chính là ngẫu nhiên bị hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng đơn giản giảng thuật một chút, Hứa Đình hoảng sợ, ngươi không có chuyện gì chứ? Cái kia người xấu bị bắt không thể thả ra đi. Khương Việt mỉm cười, cái này khẳng định không thể. Nàng nói, Đường Chính Viễn nhất định có thể nói cho ta biết kết quả. Hứa Đình thật dài ồ một tiếng, hắc hắc, các ngươi còn cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn ước định bữa tiếp theo. Khương Việt, nàng vội vàng đứng dậy, mất tự nhiên nói, ngươi chính là suy nghĩ nhiều, ta không nói với ngươi. Hứa Đình, giấu đầu lòi đuôi. Khương Việt, không có. Hứa Đình cười lợi hại hơn, nói, ngươi biết ngươi cái này phản bác giống cái gì sao? Khương Việt không muốn nghe, che lỗ tai. Hứa Đình cạc cạc cạc cười, cách vách Vương Nhị chưa từng trộm. Có đôi khi nha, ngươi chính là rất kỳ quái. Có ít người, ngươi một chút nhìn thấy liền cảm thấy người này khắp nơi thích hợp, nhưng là ngươi chính là sẽ không thích như vậy người, mà có người. Mặc dù là ngươi cái nhìn đầu tiên thấy người này liền cảm thấy là hai cái thế giới, nhưng là chính là hồi một chút liền tim đập tăng tốc. Khương Việt cảm thấy, nàng nhìn thấy Đường Chính Viễn, chính là cảm giác như thế. Nàng cùng Đường Chính Viễn, từ mọi phương diện đến nói hảo giống đều không phải như vậy thích hợp, nhưng là Khương Việt nghĩ tới cái này người, liền sẽ cười thầm. Bất quá, nàng cùng Đường Chính Viễn tự hồ không có cái gì duyên phận đồng dạng, từ lúc lần trước gặp mặt, lại cũng không có xuất hiện. Mặc dù là ở tại đồng nhất tầng nhà, Khương Việt vậy mà không có gặp lại qua Đường Chính Viễn. Nàng công tác không ít đã tiến tổ, mà Đường Chính Viễn tự hồ cũng bề bộn nhiều việc, thậm chí vốn hẹn xong rồi cùng nhau ăn cơm, cũng không còn có thành hàng. Bất quá, Đường Chính Viễn ngược lại là chủ động cho Khương Việt gọi một cuộc điện thoại, cùng nàng chi tiết nói lần trước bị cướp giật sự tình đến tiếp sau, gác điện thoại. Khương Việt nhìn xem có điện, chần chờ một chút, nếm thử thêm hắn uy chát. Khương Việt nghiêm túc nhìn chằm chằm di động, bên kia vẫn luôn chưa hồi phục, vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn liền không có trả lời. Khương Việt có chút ảo não hành động mới vừa rồi của mình, có lẽ, hắn uy chát hào không phải cái này. Nàng cúi đầu xem một chút, cảm thấy cái này không thể nào, nàng không thuyết phục được chính mình. Như vậy, hắn chính là không có đồng ý thêm nàng. Khương Việt a một tiếng, đưa điện thoại di động ném tới một bên, dùng sức đánh sofa, Hứa Đình nhìn xem nàng, do dự hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Làm Khương Việt trợ lý, nàng có thể nói là chu toàn mọi mặt, Khương Việt không có lúc ra cửa, nàng liền sẽ chính mình mua thức ăn nấu cơm, dù sao nàng được xứng đáng chính mình hơn 2 vạn tiền lương a. Đừng nhìn minh tinh trợ lý cái nghề này nghe rất dễ nghe, nhưng thật kiếm tiền không coi là nhiều. Nàng đã là cái nghề này trong tiền lương cao, mà Khương Việt cùng nàng quen thuộc, cũng không giống người khác sự tình nhiều như vậy, Hứa Đình cảm giác mình tiền lương đều lấy rất đúng lý, tận lực làm nhiều điểm sống. Này không, nàng mua thức ăn trở về liền nhìn đến Khương Việt đang tại nổi điên. Hứa Đình, làm sao? Khương Việt hít sâu một hơi, dùng sức bắt loạn tóc, nói, ta không sao. Hứa Đình không thể nào tin được, hồ nghi nhìn nàng, Khương Việt ai một tiếng, nói sang chuyện khác, hôm nay ăn cái gì à? Hứa Đình, ta mua tôm, hôm nay làm cà phê ly tôm. Nàng thuận miệng nói, ta nhìn thấy cách vách cảnh sát thúc thúc. Khương Việt lập tức ngồi thẳng, ngô một tiếng, nói, cách vách. Nàng truy vấn. Hắn vừa trở về, Hứa Đình gật đầu, đúng a, chúng ta cùng nhau đi thang máy lên lầu, hắn không biết từ chỗ nào trở về, trên người hương vị đều có thể đem voi xông chết, quần áo càng là nhăn nhăn, người nhìn xem thật là tiêu tụy, này làm cảnh sát thật sự không dễ dàng. Khương Việt chớp đôi mắt, nói, vậy hắn. Hứa Đình đột nhiên liền xem hướng về phía Khương Việt, nói, ngươi làm gì hỏi thăm như thế chi tiết? Nàng hắc hắc hắc, ngươi còn nói ngươi không có tâm tư. Khương Việt phản bác, ta mới không. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Nàng chính nói chuyện, liền nghe được di động tí tách một tiếng, nàng uy chát bạn thân bị thông qua, Khương Việt lập tức nắm lên di động, theo sát sau liền nhìn đến hắn phát lại đây một cái giọng nói, Khương Việt nhìn Hứa Đình một chút, Hứa Đình, ta hiểu ta đều hiểu, ta đi phòng bếp làm cơm trưa, ách, ngươi muốn thỉnh cách vách hàng xóm tới dùng cơm sao? Khương Việt đôi mắt nháy mắt sáng, có thể chứ, Hứa Đình. Nàng cười nói, ngươi hỏi ta à, quả nhiên động lòng nữ nhân làm việc đều không có kết cấu, trước khi bọn họ cùng một chỗ ở, mọi việc nhi đều là Khương Việt quyết định được. Nàng nói, ta tất cả nghe theo ngươi, lập tức nhanh chóng chủ động đi phòng bếp. Nếu để cho Khương ba ba Khương mụ mụ biết nàng quấy rầy Khương Việt nói yêu đương, nhưng là muốn phát cáo, Hứa Đình rất nhanh rời đi, Khương Việt mở ra WeChat, Đường Chính Viễn thanh âm rất mệt mỏi, nhưng là chỉ có hai chữ, nghi vấn mang vẻ một chút xíu khẳng định, Khương Việt. Khương Việt cảm giác mình tim đập nhanh rất nhiều, nàng dùng sức bình phục một chút tâm tình, nói, là ta. Lập tức còn nói, nghe nói ngươi vừa trở về, ngươi muốn tới nhà ta ăn cơm trưa sao? Lần trước ngươi mời ta, ta đều không có mời lại ngươi đâu, tuy rằng bọn họ tiếp xúc không nhiều, nhưng là ở một đoạn thời gian, là hiểu được, cách vách liền ở Đường Chính Viễn một cái người. Một mình hắn giống như lại là mệt mỏi dáng vẻ, khẳng định không thể làm cơm đi, đầu kia nhi tựa hồ là lập tức không có trả lời, Khương Việt lập tức lại xấu hổ dậy lên, tại chỗ bắt đầu xoay quanh vòng nhi, nàng quả nhiên là cái đồ vô dụng, câu tử cũng sẽ không. Mãi nửa ngày, liền ở Khương Việt cho mình đầu cạo thành tổ ong vò vẽ thời điểm, đầu kia nhi rốt cuộc truyền đến đáp lại, tốt, theo sát sau lại là điều thứ hai uy chát, chờ ta một chút, ta phải rửa mặt. Khương Việt lập tức liền bật cười, nàng tại chỗ nhảy quy đứng lên, lập tức vọt tới phòng bếp, nói, Hứa Đình Hứa Đình, Hứa Đình, làm sao? Khương Việt, hôm nay cho ngươi nghỉ, ngươi đi chơi đi. Hứa Đình, Khương Việt, ta tự mình tới nấu cơm, ngươi ra ngoài đi. Hứa Đình, Khương Việt, đi đi đi, đi đi đi, nghỉ, đi chơi. Hứa Đình, tốt đi. Nàng chà sát tay, nhìn về phía Khương Việt, Khương Việt vẫy tay, đi nha đi nha. Hứa Đình, kia, tốt đi. Không nghĩ đến, Khương Việt động tâm là cái dạng này à, Hứa Đình hắc hắc một tiếng, cổng chính mình túi xách nhỏ, lại đi ra ngoài, làm chút gì đâu, tự mình đi nhìn cái điện ảnh tốt, chính mình lại đi ăn đáy biển vớt tốt. Hứa Đình ra cửa, Khương Việt lập tức vào phòng bếp công việc lu bù lên. Nàng biết Đường Chính Viễn lượng cơm ăn thật lớn, trọn vẹn buồn bực nhất đại hoa cơm, ngay sau đó bắt đầu công việc lu bù lên, làm một cái cà phê ly tôm, xào một cái đậu rang trứng gà đất, làm tiếp một cái. Khương Việt tại phòng bếp bận bận rộn rộn, liền nghe được cửa truyền đến chuông cửa thanh âm, nàng nắm mui vọt tới cửa, cười tủm tỉm, Đường Chính Viễn. Đường Chính Viễn tóc ẩm ướt, mặc một bộ tay áo dài tờ sất cùng quần bò, xách một thùng sữa, một túi loạn thất bát tao chiếc hộp, nói, nhà ta chỉ có những thứ này, hắn cũng không thể tay không đến cửa. Khương Việt, a a a. Đường Chính Viễn nhìn nàng mặc gấu nhỏ đồ án tạp dề, tóc loạn cùng ổ gà không khác biệt nhi, còn có như không hương vị. Hắn lập tức nói, có phải hay không dán? Khương Việt, a. Nàng phản ứng kịp, nhanh chóng chạy vào phòng bếp quan hỏa, may mà cứu giúp kịp thời, còn không phải rất kém cỏi. Khương Việt cúi đầu nhìn kỹ một chút, nghiêm túc nói, còn giống như có thể. Đường Chính Viễn lúc này đã đứng ở cửa phòng bếp, hắn mỉm cười, có thể ăn liền đi, ta không kén chọn. Hắn nói, cần ta hỗ trợ sao? Khương Việt lắc đầu, không cần. Nàng chỉ chính mình nồi, nói, ta có chuẩn bị canh gà. Là ta từ lão gia mang gà đất. Nàng còn nói, ta cái này trứng gà, là đồng ý trứng gà đất. Đường Chính Viễn bật cười, nói, ngươi còn rất chú trọng dưỡng sinh. Khương Việt vểnh chân, đó là đương nhiên. Đường Chính Viễn nhíu mày, Khương Việt lập tức đứng thẳng, nàng vẫy tay, đi đi đi, ngươi đi phòng khách ngồi, ăn cơm ta gọi ngươi. Đường Chính Viễn ngược lại là không đi, nói, ta cho ngươi trợ thủ nhi. Khương Việt thật dài ồ một tiếng, Đường Chính Viễn, ta sẽ không làm. Nhưng là ta có thể thu thập. Khương Việt nở nụ cười, vậy ngươi bình thường như thế nào ăn a? Đường Chính Viễn, ta đều là ăn cơm hộp, hoặc là cơm hộp, nếu thật sự không công phu liền ăn một ít bánh quy. Khương Việt lập tức phản ứng kịp, ngươi mang đến sữa bánh quy chính là chính mình độn hàng đi. Đường Chính Viễn nở nụ cười, nói, ân, đó là cô ta giúp ta mua, nàng chỉ so với ta đại 6-7 tuổi, ở tại cách vách lầu, ta bởi vì công tác bận bịu không phải tổng ở nhà. Nàng thường thường sẽ lại đây đưa một ít đồ vật, cũng sẽ an bài vệ sinh lại đây thu thập một chút. Lời này có mấy tầng ý tứ, một tầng chính là nói cho Khương Việt chính mình không thường tại gia, mà mặt khác một tầng chính là nói cho nàng biết. Nếu có nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại nhà hắn, là cô của hắn, mà không phải cái gì mặt khác quan hệ. Khương Việt nghe hiểu. Nàng nhếch miệng. Đường Chính Viễn, đây là không phải muốn cắt hết thảy. Khương Việt nhanh chóng gật đầu, ân a. Đường Chính Viễn, ta đến tốt. Hai người đều không nói càng nhiều, nhưng là có chút lời, nói cho không nói không có cái gì khác biệt nhi. Kỳ thật Đường Chính Viễn cũng không biết mình tại sao liền thật sự lại đây. Hắn có chút buông mi, tâm tình lại đặc biệt tốt. Khương Việt đối với nàng có ý tứ, kỳ thật Đường Chính Viễn cũng giống như vậy. Hắn mang theo cười, nghiêm túc thái rau, nói, ngươi vẫn luôn tại thủ đô. Khương Việt lắc đầu, không có, ta nghĩ liền sẽ về nhà, bất quá ta hiện tại tiến tổ, tại vùng ngoại thành, vậy khẳng định là không trở về nhà. Tứ Hải tại vùng ngoại thành có một cái ảnh thị thành, tuy rằng không giống hoành điếm lớn như vậy, nhưng là bình thường niên đại diễn đều ở bên kia chụp ảnh, nàng nói, ngươi đâu, bề bộn nhiều việc nha. Đường Chính Viễn, gần nhất tương đối bận biểu, bọn họ gần nhất tại truy tra một cái phạm tội đội, mỗi ngày đều muốn theo dõi giám thị, bọn họ trong đội người đều tại cắt lược nhi đổ, khó được hôm nay có bước đầu tiến triển, có thể nghỉ ngơi một ngày. Hắn vốn là nghĩ gì cũng mặc kệ, ngủ cái thiên hoang địa lão. Nhưng nhìn đến Khương Việt tin nhắn, nhìn không được lập tức liền tới đây, ta mấy ngày nay cũng sẽ không trở về. Khương Việt động tác trên tay một trận, ồ một tiếng, lập tức ngẩng đầu, hỏi hắn, ngươi vì sao nói cho ta biết? Đường Chính Viễn không lời nói, trên tay thái rau động tác ngược lại là nhanh không ít. Khương Việt, ngươi cẩn thận một chút. Đường Chính Viễn ngẩng đầu, hỏi lại nàng, ngươi vì sao quan tâm ta? Khương Việt hít sâu một hơi, to gan nói, bởi vì ta đối với ngươi có ý tứ a. Nàng hướng về phía hắn cười ngọt ngào, kiên định, ta thích ngươi. Đường Chính Viễn sửng sốt, trong tay dao thái rau thiếu chút nữa cắt tới tay, may mà phát hiện kịp thời, Khương Việt nhanh chóng xông lại, ngươi không có chuyện gì đem, có nặng lắm không? Ta nhìn xem, Đường Chính Viễn không có bị thương, hắn cúi đầu nhìn xem tóc nàng ổ nhi, thấp giọng, ngươi. Khương Việt ngẩng đầu, như thế nào? Trong lúc nhất thời, Đường Chính Viễn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Hắn do dự một chút, nói, ta không có nhiều như vậy thời gian nói yêu đương, cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi. Khương Việt phốc suy một tiếng cười ra, nói, này nói cứ như ta có thời gian giống như, ta cũng là rất bận rộn vậy. Nàng so Đường Chính Viễn hào phóng, nghiêm túc, ta thật sự có chút thích ngươi. Đường Chính Viễn nhíu mày, có chút. Khương Việt không lời nói, thì ngược lại nhìn chằm chằm Đường Chính Viễn nhìn, hai người ngươi xem ta nhìn ngươi. Khó hiểu, Đường Chính Viễn bật cười, nghiêm túc nói, ta gọi Đường Chính Viễn, sau ngươi nhỏ hơn một tuổi, thủ đô người, lão gia các tỉnh. Ta thái gia thái nải nải, gia nải nải, ba mẹ đều tại, nhà ta chỉ có ta một đứa con, bất quá ta gia là tương đối hưng vượng đại gia đình, thân thích rất nhiều. Ta gia là khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên sinh viên, niệm các tỉnh công an đại học, tốt nghiệp sau phân phối ở bên kia. Bà nội ta nguyên lai là lão gia Phượng Hoàng Trấn hộ tịch dân cảnh. Khi đó còn không gọi Phượng Hoàng Trấn, Phượng Hoàng Trấn là sau sửa, ta gia tốt nghiệp đại học sau, bà nội ta cũng bị điều đi qua. Khi đó không giống hiện tại, tổ chức vẫn là rất chiếu cố người, ta phụ thân 14-15 tuổi thời điểm, ta gia lập công điều đến thủ đô, sau này ta phụ thân cũng thừa kế nghiệp cha làm cảnh sát, tìm đồng dạng là cảnh sát mẹ ta, ta hiện tại cũng giống như vậy. Nhà ta xem như gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa đi. Mặc kệ nam đồng chí vẫn là nữ đồng chí, đều là cảnh sát, ta bản thân năm ngoái tốt nghiệp đại học thực tập sau liền điều đến thị cục đội hình sự, công việc khá bề bộn. Ta đại thế tình huống là như vậy, Khương Việt không nghĩ đến, người này đột nhiên liền bắt đầu tám nhà mình tổ tông tám đời. Nàng nói lắp, vậy kia, ta ông bà nội là ngoại ô thành phố nông thôn, ta ba lúc còn trẻ đi ra làm công. Gặp được một cái người hảo tâm giới thiệu công tác, tại Đỏ Sông Hỷ, chính là thị xã tương đối có tiếng cái kia studio nhiếp ảnh làm người lái xe, mẹ ta ở đâu nhi làm thợ trang điểm. Nhà ta còn có một cái đệ, hiện tại học đại học, ta sau khi tốt nghiệp đại học không có tìm việc làm, chính mình chụp video làm tiểu võng hồng, thu vào không cao, bất quá ta đại học cũng liền như vậy, cho nên cùng các học sinh so sánh với còn một chút nhiều một chút điểm. Rồi tiếp đó ta gặp vận may liền bị Tứ Hải tốt nghệ nhìn trúng ký hợp đồng, hiện tại thành tiểu diễn viên. Đường Chính Viễn kinh ngạc nhìn xem Khương Việt bị hắn nhìn ngượng ngùng, ta giống như rất xứng đôi không thượng ngươi. Đường Chính Viễn lắc đầu, không phải, ngươi nói cái kia Đỏ Sông Hỷ. Khương Việt, ngươi nói cái kia Đỏ Sông Hỷ, hiện tại lão bản là đại bá ta. Khương Việt, nàng khiếp sợ nhìn xem Đường Chính Viễn. Đường Chính Viễn chính mình cũng không nghĩ đến trùng hợp như vậy, hắn cười nói, Đỏ Sông Hỷ sớm nhất lão bản là ta gia thân đại ca, hắn tuổi lớn liền đem sản nghiệp truyền cho chính mình đại nhi tử, cũng chính là đại bá ta. Khương Việt khi còn nhỏ liền thường xuyên ở bên kia Nhi đi bộ, hàng năm hoạt động còn đi qua đâu. Nàng nói, ngươi, thôi nãy nãy là, Đường Chính Viễn cười, là ta đại nãy nãy. Khương Việt, à thông suốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà là như vậy, chúng ta cũng quá có duyên phận a. Đường Chính Viễn nghe lời này, cao hứng gật đầu, đúng a, thực sự có duyên phận. Khương Việt cảm giác mình đều vựng hồ, chúng ta vậy mà, ta đây trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi. Đường Chính Viễn nhanh chóng nói, ta hàng năm đều về quê, chúng ta người nhà đều ở rất tốt. Bất quá ta xác thật không có đi bọn họ tiệm trong rất ít, Khương Việt cảm thấy, cả người đều ở vào mê mang trạng thái đâu. Đường Chính Viễn nhìn nàng còn đần độn, cười nói, chúng ta lẫn nhau đều giao đế nhi, vậy bây giờ, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Khương Việt ngẩng đầu, dứt khoát, nguyện ý. Trên đời này, không có người so với bọn hắn đau hơn nhanh, rõ ràng là lần thứ ba gặp mặt. Nhưng là lại nhanh chóng tiến triển đến nam nữ bằng hữu quan hệ, hỏa tiễn đều không có bọn họ càng nhanh. Không có, bất quá bọn hắn lại mảy may không cảm thấy xa lạ, tại Đường Chính Viễn trợ thủ nhi hạ, bọn họ rất nhanh liền làm tốt đồ ăn. Khương Việt nói, canh gà chờ một chút đi, cái này muốn nhiều ngao trong chốc lát mới tốt. Đường Chính Viễn cười cười gật đầu, ứng. Khương Việt nhìn hắn động đũa, cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Ta không chém gió đi, ta tay nghề vẫn được đi. Đường Chính Viễn gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Khương Việt nở nụ cười, kỳ thật ta nấu cơm số lần cũng không nhiều, chẳng qua trong thôn liền như vậy mấy nhà cho đưa cơm, ta đều ăn chán, cho nên cũng chính mình thượng thủ nhi làm một ít, xem như cải thiện một chút khẩu vị. Đường Chính Viễn, ăn rất ngon. Khương Việt nhìn Đường Chính Viễn ăn cái gì liền cảm thấy rất thơm, lại đại khẩu vừa nhanh. Ăn từ từ, ta lại không cùng ngươi đoạt. Đường Chính Viễn cười, ta thói quen, bệnh nghề nghiệp. Khương Việt có chút đau lòng, nói, như vậy dạ dày không được, ta phụ thân trước kia bận bịu chính là ăn cơm không kịp thời, khẩu vị liền không phải rất tốt, vẫn là ta nãy cho ta phụ thân chuẩn bị, ai đối, ngươi công tác bận bịu có thể ăn cơm không kịp thời, nhưng là ngươi có thể ăn chút tiểu điểm tâm a. Ta nhường bà nội ta làm cho ngươi đậu phộng bánh, bà nội ta làm đậu phộng bánh bên ngoài nhưng không có bán, đặc biệt tốt, quả thực nhất tuyệt, ta lần sau trở về lấy cho ngươi, lại chuẩn bị cho ngươi điểm khác. Ngươi đặt ở trong xe, tùy thời đều có thể ăn. Đường Chính Viễn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được có bạn gái mùi vị, mà tư vị này nhi, tương đương không kém. Hắn cười nói, tốt. Khương Việt đắc ý, đừng nhìn bà nội ta là nông thôn phụ nữ, nhưng là nàng nhất biết làm ăn. Trừ đậu phộng bánh, nàng còn có thể làm đại mễ hoa. Đường Chính Viễn nhìn xem Khương Việt nói cái liên tục, vẫn luôn mang theo ý cười, bị người quan tâm, thật tốt đâu, cảm giác này. Cùng bị người nhà quan tâm hoàn toàn khác nhau, hắn nói, ta đây chờ ngươi. Khương Việt trọng trọng gật đầu, nàng lại nhảy nhắc, chờ ta đem ta thông cáo đơn cho ngươi một phần, ngươi liền biết ta khi nào bận biểu. Đường Chính Viễn, công tác của ta không có cách nào nói với ngươi. Khương Việt, ta biết, ta không ngại. Tình cảm loại sự tình này, chính là rất không có đạo lý sự tình, như là bọn họ, chính là như vậy rất nhanh nhất kiến chung tình. Không bao lâu, Đường Chính Viễn trong xe liền nhiều một cái đồ ăn vặt bao. Bên trong cũng không phải là mua đến loại kia đồ ăn vặt, mà là ăn thơm ngào ngạt đậu phộng bánh, đồng thời còn có xào gạo hoa, nhà mình làm hạt vườn đường, không chỉ có này đó, còn có một cái trong bao nhỏ có thể trực tiếp đặt ở trong chén nước đun nóng thủy cẩu kỷ tử cúc hoa, ngay cả cốc xe đều nhiều hai rương đặc biệt luân tô. Đường Chính Viễn đội hình sự các đồng sự, Đường Chính Viễn người lãnh đạo trực tiếp 10 phần ý vị thâm trường, Đường Nhi A, người có phải hay không nói yêu đương A, này muốn nói là người nhà cho chuẩn bị. Mọi người không phải tin, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đến. Đường Chính Viễn mỉm cười, đắc ý, là bạn gái của ta trong nhà làm. U rống, ngươi quả nhiên có bạn gái, cùng cái ngành mấy con độc thân cẩu kinh ngạc đến ngay người, thế nào? Ngươi vậy mà nói yêu đương. Ngươi suy nghĩ chúng ta này đó lão đại ca cảm thụ sao? À, ngươi cũng không thể so ta lớn lên đẹp trai à, thế nào liền thoát ly độc thân cẩu hoàn cảnh? Ai không phải, ngươi từ đâu tới thời gian nói yêu đương à? Đường Chính Viễn kiêu ngạo, chúng ta là nhất kiến chung tình. Mọi người, mẹ cũng, đại gia quả thực không thể tin được, này người với người chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy, bạn gái của ngươi là làm việc gì a? Chúng ta đồng nhất cái hệ thống sao? Ai không đúng, khẳng định không phải, đúng vậy lời nói chúng ta đã sớm biết, đó là ai a? Phía ngoài đi. Trong nhà giới thiệu, Đường Chính Viễn, không phải, hắn cười nói, thật là nhất kiến chung tình, nhà ta hàng xóm. Gì? Hàng xóm, nhà ngươi không phải ở tại cái kia cái gì tiểu khu tới? Nam Lê Hoa Viên, rất nhiều minh tinh ở cái kia, Đường Nhi à, bạn gái của ngươi không phải là nữ minh tinh đi. Không biết là ai nói đùa nói một câu như vậy, Đường Chính Viễn nhìn qua, đại gia cười hì hì, như thế nào có thể, ngọa tào, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi, ngọa tào, bạn gái của ngươi thật là giới giải trí, kia coi trọng ngươi cái gì à, đại gia chấn kinh, không phải nói Đường Chính Viễn không tốt, mà là bọn họ làm cái nghề này, cả ngày bận bịu muốn chết, bình thường tìm cái tức phụ cũng không dễ dàng à, vì sao bọn họ tìm đồng hành nhiều, còn không phải chính mình nhân nhất lý giải chính mình nhân. Đường Chính Viễn này, tìm nữ minh tinh, à, ta biết, có phải hay không lão Vương nói cái người kêu cái gì tới, mẹ ta còn rất thích nàng, gọi, Khương cái gì nhỉ, chính là bị ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cái kia hàng xóm, Khương Việt, ngọa tào, thật là a. Mọi người xem Đường Chính Viễn, cảm thấy thế giới này huyền huyễn, thật sự rất huyền huyễn, tất cả mọi người há to miệng, không biết nói cái gì, nếu không phải biết Đường Chính Viễn làm người, đều muốn cho rằng hắn nói giỡn. Mà bây giờ, thật là thật sự, tất cả mọi người ở thật sâu dại ra trung, chỉ có bọn họ đội trưởng chau mày lại, có chút muốn nói lại thôi. Đội trưởng, ngươi này cái gì biểu tình a? Đại đội trưởng nhìn Đường Chính Viễn một chút, thấy hắn xuân phong đắc ý dáng vẻ, thở dài một tiếng, nói, tiểu Đường, ngươi lại đây một chuyến, đây là thế nào? Là a. Đường Chính Viễn cũng rất nghi hoặc, chỉ là rất nhanh, hắn liền biết, đại gia không biết đại đội trưởng cùng Đường Chính Viễn nói chuyện cái gì. Nhưng là lại biết Đường Chính Viễn sau khi trở về liền lôi kéo bộ mặt đi ra ngoài, đại gia hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không biết nên nói như thế nào. Mà Đường Chính Viễn sau khi ra ngoài ngược lại là cũng không đi, ngược lại là ngồi ở trong xe hút thuốc, hắn trước kia là không hút thuốc lá, nhưng là công tác bận bịu sau ngược lại là dưỡng thành cái thói quen này, hắn ngồi ở trong xe thẳng đến sáng ngày thứ hai, cho Khương Việt gọi điện thoại, Khương Việt tự hồ là tại đi trường quay trên đường. Thanh âm mang theo mệt mỏi, ngươi thật sớm à, Đường Chính Viễn, chúng ta chia tay đi, Khương Việt, cái gì? Cái gì? Nàng cúi đầu nhìn mình điện thoại, một lần hoài nghi cú điện thoại này là nhầm rồi, bọn họ nói yêu đương mới mấy tháng mà thôi, đây liền, tách, nàng định tâm thần, nói, vì sao? Đường Chính Viễn biết Khương Việt cá tính, nàng dứt khoát lại bình tĩnh, không phải tử triền lạng đánh người, nhưng là vậy tuyệt đối không phải tùy tiện lừa gạt người, hắn nói. Ta muốn điều đi một đoạn thời gian, có thể là mấy năm, ta cảm giác mình không thể chậm trễ ngươi. Khương Việt lập tức não bổ một đống nằm vùng kịch, lo lắng truy vấn, nguy hiểm sao? Đường Chính Viễn sửng sốt, nhẹ giọng cười nói, không phải như ngươi nghĩ, nếu là như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Khương Việt, không thể, không điều đi sao? Đường Chính Viễn, không thể, không có người so với ta thích hợp hơn. Khương Việt lập tức, vậy ngươi còn nói không phải ta nghĩ như vậy? Nếu không phải... Tại sao có thể có thích hợp không thích hợp? Cái gì cương vị đều là, Đường Chính Viễn nghe nàng nói này đó, ôn nhu, không phải. Thật sự không phải là, hắn bình tĩnh, ta là muốn điều ra ngoại quốc, tiến hành hải ngoại truy trốn. Nhà ta có người thân ở xa ở nước ngoài, xem như có độ nổi tiếng nhân sĩ, ta đi lời nói, thông qua tư nhân quan hệ cũng tương đối dễ dàng xử lý một vài sự tình. Khương Việt không hiểu lắm này đó, nhưng là vẫn là nói, cái này không gặp nguy hiểm sao? Đường Chính Viễn, không có, kỳ thật, không có cái gì là hoàn toàn khẳng định, nhưng là hắn sẽ không để cho Khương Việt lo lắng. Khương Việt, vậy ta chờ ngươi. Đường Chính Viễn, Khương Việt nhẹ giọng cười, mặc dù là rất nhiều năm, ta cũng nguyện ý chờ ngươi. Nàng khó được kiên định, nếu có một ngày ta thật sự không nghĩ chờ ngươi, ta sẽ nói cho của ngươi. Nhưng là bây giờ, ta muốn đợi ngươi. Nếu bọn họ là tình cảm nhạt, Khương Việt nguyện ý chia tay. Nhưng là bọn họ không phải, bọn họ chính là tình yêu cùng nhiệt thời điểm, nàng quyết định vâng theo chính mình tâm, chúng ta không chia tay, nếu có một ngày ngươi ở bên ngoài thích người khác, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không dây dưa ngươi, nếu có một ngày ta cũng thích người khác, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi. Nhưng là hiện tại, ta không muốn chia tay, Đường Chính Viễn, bọn họ trong đoạn tình cảm này, vẫn luôn là Khương Việt trả giá tương đối nhiều, hắn trầm mặc hồi lâu, nói, ta có lỗi với ngươi. Khương Việt, không có cái gì thật xin lỗi. Nàng nhẹ giọng cười, ta cũng không phải mỗi ngày đều cần của ngươi thố ti hoa, ta cũng có sự nghiệp của chính mình. Kia, ngươi ở nước ngoài, ta có thể đi nhìn ngươi sao? Đường Chính Viễn, có thể. Hắn nói như vậy, Khương Việt ngược lại là yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên không phải cái gì nằm vùng. Đường Chính Viễn nghe được nàng trong lời thả lỏng, mở cửa xe đứng ở trống trại bãi đổ xe, giống như cùng hắn thu được nàng xin thêm bạn thân uy chát đồng dạng. An tĩnh tựa vào trên xe, nói, Khương Việt, ta thật cao hứng, có thể gặp ngươi. Khương Việt, thích trước giờ liền không có cái gì đạo lý, nói không chừng ta ngày mai sẽ quăng ngươi. Đường Chính Viễn bật cười, ân, quăng ta cũng không có quan hệ. Hắn nói, ngươi theo ta về nhà đi, ta mang ngươi trông thấy ba mẹ ta, không. Khương Việt cự tuyệt hắn, nói, cái này thật sự không cần, ta sẽ chờ ngươi, nhưng là vậy không nghĩ có áp lực. Nếu ngươi trở về, chúng ta còn có tình cảm, chúng ta liền kết hôn, nếu không phải, như thế nào tất nhường hai cái gia đình dính vào đâu. Đường Chính Viễn trầm mặt một chút, nói, tốt, hai người bọn họ, làm cái gì đều rất nhanh, cùng một chỗ rất nhanh, ngăn cách lưỡng địa cũng rất nhanh, nhưng là coi như là như vậy, Khương Việt cũng không nghĩ cùng Đường Chính Viễn tách ra. Khương Việt, ngươi thoạt nhìn là đặc biệt lý trí một cái người, nhưng là lại nhất xử trí theo cảm tính. Khương Việt nhẹ nhàng cười, nói, ta chỉ là không nghĩ về sau hối hận, gặp một cái thích người, mà người kia lại vừa vặn thích ta, là rất khó. Ta không nghĩ về sau hối hận, ngươi biết không? Ta có một cái rất tốt bằng hữu, chồng của nàng không ở đây, rất nhiều người đều không để ý giải nàng vì sao muốn một mình mang theo ba cái hài tử. Khi đó nàng nói với ta, kỳ thật nàng không phải liền nhất định như vậy kiên định. Nhưng là nàng biết, chính mình không bao giờ thích người khác, không phải ý định, mà là không còn có tình yêu cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, ta không biết sau này mình còn có thể hay không thích người khác, nhưng là ta biết hiện tại rất thích ngươi, liền không muốn bỏ qua. Không thì, ta thật sự sẽ hối hận. Đường Chính Viễn, ta yêu ngươi. Khương Việt mỉm cười, ta cũng là. Đường Chính Viễn đi lần này, chính là 9 năm, 9 năm thời gian, nói trưởng cũng không phải một đời, nhưng là đồng dạng, cũng không ngắn. Đây là rất dài dòng nhất đoạn thời gian, mà này 9 năm, trừ Hứa Đình cùng Khương Việt người đại diện Lam Tiểu Thư, hoàn toàn không ai biết Khương Việt có cái bạn trai ở nước ngoài. Mà nàng hàng năm đều sẽ đi ra ngoài một chuyến, cùng hắn tụ họp. Đương nhiên, Đường Chính Viễn ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, nhưng là rất ít, hắn bề bộn nhiều việc, mà này 9 năm, Khương Việt cũng từ giới giải trí tân nhân biến thành giới giải trí có tiếng thanh y tại TV vòng, nàng cơ hồ là chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ có tên Khương Việt, bán kịch đều rất dễ dàng, xưng được là số lượng không nhiều 10 phần có thể nâng kịch nữ diễn viên, bởi vì công tác lộ tuyến quy hoạch, nàng là không có đặt chân giới điện ảnh, bất quá như vậy cũng không kỳ quái, có thể song gánh, vốn là rất ít. Khương Việt bản thân cũng không phải chính quy, như bây giờ đã rất có thành tựu, nàng người này cũng rất điệu thấp, không có cái gì scandal, cũng không tuyên truyền, chuyện xấu cũng ít, không có kịch thượng thời điểm, tồn tại cảm giác cực thấp. Đại khái là trong giới thời gian dài, Khương Việt bây giờ là xử sự nhi gần sóng không kinh, hết sức bình tĩnh. Nhưng là bây giờ, nhất quán bình tĩnh Khương Việt lại khẩn trương cả người đều run run. Nàng xem trên tay phong thư, phản phất ngay sau đó liền có thể ngất đi. Phong thư này, là Bảo Châu lưu cho nàng. Không phải Tiểu Bảo Châu, mà là Đại Bảo Châu. Không phải thập niên 60 Tiểu Bảo Châu, mà là cùng nàng đồng nhất thời không Bảo Châu. Nàng cho nàng lưu lại lời ghi chép, đã đi, thông đạo biến mất. Sau này còn gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại. Khương Việt ngồi bệt xuống đất, này hơn 10 năm, nàng có thể vẫn luôn chống đỡ đi xuống, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều là vì có Thích Tỷ còn có Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc bọn họ làm bạn, nhưng là bây giờ, bọn họ biến mất, thông đạo biến mất, bọn họ cũng sẽ không tới nữa. Trong nháy mắt này, Khương Việt cảm thấy mờ mịt cực kỳ, nàng niết trong tay tờ giấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cắn môi. Mặc dù là biết, bọn họ có lẽ thật sự sẽ lại gặp. Nhưng là nàng trong ấn tượng Tiểu Bảo Châu, là từ 6 tuổi đến 16 tuổi tiểu nữ hài nhi. Mà không phải cái này thời không Bảo Châu a. Khương Việt đầu óc loạn cực kỳ, nàng thậm chí không biết mình tại sao đi ra, như thế nào lái xe, lại là thế nào về nhà. Giống như hết thảy mọi thứ, đều là bản năng, nếu không phải lòng bàn tay tờ giấy, nàng thậm chí muốn hoài nghi mình 10 năm này trải qua có phải hay không một hồi đại mộng. Khương Việt ngơ ngác về nhà, đang chuẩn bị lên lầu, liền nhận được điện thoại. Trong điện thoại là Khương Lãng thanh âm, tỷ, ngươi ở chỗ đâu? Khương Việt, dưới lầu, như thế nào? Khương Lãng, cái kia, Ngô, cái miệng của hắn bị người che, điện thoại cúp. Khương Việt, nàng không biết Khương Lãng đang làm gì đó, yên lặng lên lầu, vừa đến cửa, môn liền bị mở ra, Khương Việt mẹ mặt mày hớn hở, mau vào, lập tức lại bổ sung, ngươi đối tượng đến. Khương Việt, cái gì? Nàng theo nàng mẹ ánh mắt nhìn sang, lập tức ngốc, Chính Viễn. Đường Chính Viễn xuyên đứng thẳng, đứng ở phòng khách, nhìn xem nàng, mặt mày đều là ý cười, ta đã trở về. Khương Việt vừa nhìn thấy Đường Chính Viễn, phản phất là rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy, lập tức chạy tới, nhào tới trong lòng hắn. Chính Viễn, Đường Chính Viễn hốc mắt đỏ lên, Khương Việt, ta đã trở về. Hắn ôm Khương Việt, nói, ta đều trở về, lúc này đây, không đi. Khương Việt trùng điệp ân một tiếng, Đường Chính Viễn lần đầu tiên nhìn nàng như vậy yếu ớt, hắn năm đó rời kinh, nàng còn chưa như vậy đâu, làm sao? Là đã xảy ra chuyện gì sao sao? Khương Việt, không có chuyện. Nàng thấp giọng, ngươi trở về, thật tốt. Khương ba ba Khương mụ mụ ở một bên mang cười nhìn xem nữ nhi, mỉm cười nói, ta liền biết, ngươi nhà đầu kia có bí mật, nguyên lai là cái này. Khương Việt không nói cái gì, nhẹ nhàng cười, liền nghe Đường Chính Viễn nói, Khương Việt, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Hắn trước mặt Khương gia người mặc nhi, quỳ một gối xuống xuống dưới, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Khương Việt xóa bỏ nước mắt, nhưng là nước mắt giống như lau không sạch sẽ đâu. Nàng trùng điệp gật đầu, ân một tiếng. Khương Việt cùng Đường Chính Viễn hôn sự, trù bị rất nhanh, dù sao, tại song phương trưởng bối trong mắt, này hai cái thật đúng là không nhỏ. Khương Việt cảm giác mình vẫn là cái bảo bảo đâu, nhưng là Khương ba ba Khương mụ mụ kiên định cho rằng, chính mình khuê nữ coi như là cái bảo bảo, cũng là cái lão bảo bảo. Đường Chính Viễn cha mẹ tự hồ là đã sớm biết Khương Việt, dù sao Khương Việt hàng năm đều nhìn Đường Chính Viễn, bọn họ nơi nào có thể một chút tin tức cũng không có nghe nói. Bọn họ đều rất cảm động, Khương Việt thật sự đợi Đường Chính Viễn nhiều năm như vậy. Mà Đường Chính Viễn lần này đều trở về cũng trực tiếp thăng chức. Bất quá bởi vì này vài năm vẫn luôn ở bên ngoài, trở về quen biết ngược lại là không coi là nhiều, những kia lão đồng sự, nhất định là muốn thỉnh. Đại gia chẳng ai ngờ rằng, Đường Chính Viễn thật có thể cùng Khương Việt nở hoa kết quả, năm đó Đường Chính Viễn không có chính diện ứng qua cùng hắn nói yêu đương là Khương Việt. Nhưng là bây giờ xem ra, chính là người này, không chỉ có là người này, hơn nữa nhiều năm như vậy, bọn họ vậy mà thật sự vẫn luôn không có chia tay. Phải biết, từ lúc quen biết, hai người kia liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại xem ra, thật là mười phần khó được có thể đi đến cùng nhau. Khó có thể tưởng tượng, bên người bọn họ người vậy mà cùng nữ diễn viên tình yêu chạy dài tu thành chính quả. Đường Chính Viễn cùng Khương Việt hôn lễ là tại thủ đô cử hành, Khương Việt thấy Đường Chính Viễn người nhà của hắn đều rất hòa khí, hắn này một chi. Hắn mặc dù là cái dòng độc đinh, nhưng là giống như hắn trước kia nói qua, nhà hắn thất đại cô bác đại di rất nhiều. Thậm chí, nàng không hề nghĩ đến, tứ hải cao tầng còn có Trác Việt cao tầng đều là thân thích của hắn. Hai nhà công ty trưởng môn nhân vậy mà là hắn biểu thúc cùng biểu cô. Mà hai vị này lại là Long Phượng Thai, bọn họ là phân biệt tiếp quản cha mẹ sinh ý. Khương Việt, ta cho rằng ta là vì yêu kiên trì quân tẩu, nhưng thật ta là gả vào hào môn. Đường Chính Viễn ngược lại là cười nói. Thân thích chỉ là thân thích, cũng không phải nhà ta. Nhà ta liền phổ thông nhân viên công vụ, Khương Việt, kia ngược lại cũng là, nghĩ như vậy, vẫn là nàng cái này nữ diễn viên kiếm hơn đâu. Hai người nở nụ cười, bởi vì Đường Chính Viễn gia thân thích thật sự quá nhiều, hắn lần này kết hôn cũng định siêu năm sau hề lên khách sạn phòng yến hội. Đường Chính Viễn đồng sự lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng cô, chúng ta tùy lễ cho 800, này hắn lỗ vốn chết đi, bọn họ đồng sự ở giữa, luôn luôn đều là số này nhi à. Ô ô, Tiểu Đường nói dựa theo thói quen đến, bất quá, các ngươi nhìn không nhìn gặp, bên kia cái kia là năm ngoái lấy đến cái gì ảnh hậu Trần Lăng đi, vậy hẳn là nhà gái bằng hữu, ta còn nhìn đến ta khuê nữ thần tượng, ngươi nói ta muốn hay không đi đòi cái ký tên, ngươi nên lĩnh ngươi khuê nữ đến, nàng nếu là mất khống chế thét chói tai làm sao, ta ném không nổi người kia, bọn họ này thủ lĩnh nghị luận âm ỉ. Đầu kia nhi bị người nghị luận một ít tới tham gia Khương Việt hôn lễ giới giải trí nhân sĩ cũng nghị luận ầm ĩ đâu. Ai không phải, Khương Việt không phải gả cho một người cảnh sát sao? Đúng à, tình yêu chạy dài hơn 10 năm, này nhìn xem như thế nào, ngoà tàu, chúng ta tổng công ty cao tầng đến. Này này này, Khương Việt còn nói nàng không có bối cảnh. Ngươi ngốc à, chúng ta nhận thức bao nhiêu năm tỉ muội, nàng thật sự không có à, chẳng lẽ liền không thể là nhà trai. Ngoà tàu, ngươi đừng nói thô tục. Ngươi xem cái kia toàn trường bay tiểu cô nương có phải hay không công ty chúng ta thái tử nữ. Ngươi đỡ ta điểm, cho phép ta chậm rãi. Mà lúc này, Khương Việt xe hoa cũng vào khách sạn, nàng vào nghỉ ngơi tại, hơi làm điều chỉnh, chuẩn bị điển lễ. Đường Chính Viễn cầm Khương Việt tay, nói, ngươi chớ khẩn trương. Khương Việt hút khí hơi thở, ta chỗ nào có thể không khẩn trương a? Đông đông thùng, tiếng đập cửa vang lên, cửa bị mở ra, 13-14 tuổi hoạt bát tiểu cô nương chớp mắt cười. Biểu ca biểu tẩu, ta xem ai đến, là ta ông bà nội a. Khương Việt nhỏ giọng, ta luôn luôn cảm thấy biểu muội ngươi nhìn rất quen mắt. Nàng nói thầm một câu, điều chỉnh một chút quần áo,